Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện để vượt ải trong thế giới trò chơi mê cung này chỉ có một, đơn giản hơn nhiều so với những thế giới lằng nhằng trước đây. Nam Nhiễm chỉ cần thoát ra khỏi mê cung là xem như đã hoàn thành. Tuy nhiên, thoát khỏi mê cung chẳng phải chuyện dễ dàng. Cậu không thể tìm ra con đường đúng đắn, cũng chẳng thấy bất kỳ lối đi nào dẫn đến nơi có ánh sáng. Xung quanh bốn phía, mọi con đường đều u ám, mờ mịt, bầu trời vừa trải qua một cơn mưa càng thêm tối tăm. Không một tia sáng nào lọt qua, Nam Nhiễm lang thang vô định trong mê cung, dần nhận ra một số quy luật thú vị. Ở các góc khuất, cậu tìm thấy những đạo cụ nhỏ hữu ích rải rác ngẫu nhiên. Nào là pin cho đèn pin, gậy phát sáng, diêm, bật lửa, thỉnh thoảng, cậu còn phát hiện những cánh cửa đá bí mật gắn trên tường ở các ngõ cụt. Những cánh cửa này thường xuất hiện ở những con đường không lối thoát. Có lẽ được thiết kế để người chơi trốn tránh khi rơi vào bước đường cùng. Vì không thể tìm ra con đường đúng, Nam Nhiễm đành dùng cách ngu ngốc nhất, loại trừ từng con đường một. Mỗi khi đến ngã rẽ, cậu đào một cái hố nhỏ, chôn vài viên đá làm dấu, rồi cậu thử từng ngả từ trái sang phải. Nếu gặp ngõ cụt, cậu quay lại ngã rẽ, đào thêm một hố nhỏ khác trước lối đó và đặt một viên đá vào, đánh dấu rằng con đường này đã đi và là đường cụt. Nhưng cách này tốn sức và mất thời gian khủng khiếp. Việc đào hố làm dấu cũng ngốn không ít thời gian. Dẫu vậy, Nam Nhiễm không còn lựa chọn nào khác. Cậu thử dùng đá cào lên tường đá để đánh dấu, nhưng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ thu hút lũ quái vật. Điều này cho thấy mê cung này nguy hiểm đến nhường nào. Trong lúc Nam Nhiễm vừa loại trừ các ngõ cụt vừa dò dẫm tiến lên, một sự cố bất ngờ xảy ra. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, tiếng một người đàn ông hoảng loạn, kèm theo tiếng bước chân chạy trối chết. Ngoài tiếng người, Nam Nhiễm còn nghe thấy tiếng gầm rú quen thuộc của quái vật. Thật là tự tìm cái chết, Nam Nhiễm thầm nghĩ. Gào thét lớn như vậy, e rằng không chỉ thu hút một con quái vật đâu. Nếu lũ quái vật có ý thức lãnh thổ, may ra còn đỡ, vì như thế mỗi khu vực chỉ có một con quái vật, chúng sẽ không xâm phạm vào địa bàn của nhau. Trong mê cung này, dù người chơi có làm liều, mỗi lần cũng chỉ bị một con quái vật đuổi theo mà thôi. Nam Nhiễm cho rằng trong các trò chơi kinh dị sinh tồn, hệ thống thường cài đặt ý thức lãnh thổ cho quái vật hoặc chùm để tránh tình huống người chơi dẫn một con quái vật đến khu vực của con khác, gây ra cảnh hai con cùng tấn công. Nhưng đó chỉ là trường hợp thông thường. Trong thế giới trò chơi lập thể này, mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra. Vì thế, Nam Nhiễm không dám hành động khinh suất. Lắng nghe tiếng thét của người đàn ông, cậu đắn đo giữa hai lựa chọn: đi xem sao và đứng yên tại chỗ. Lý trí mách bảo cậu rằng ở yên là cách an toàn nhất để bảo toàn mạng sống. Nhưng Nam Nhiễm lại lo lắng, nhỡ người đó là đồng đội mà cậu chưa từng gặp thì sao? Dù cậu cũng nghĩ nếu là đồng đội, chắc hẳn không ngu ngốc đến mức gào thét như vậy. Đang lúc Nam Nhiễm tiến thoái lưỡng nan, một chuyện bất ngờ xảy ra. Tiếng thét và tiếng bước chân của người đàn ông ngày càng gần. Nam Nhiễm nhận ra người đó đang chạy thẳng về phía mình. Hơn nữa, người này may mắn đến khó tin, chẳng hề lạc vào ngõ cụt nào cả. Tiếng bước chân ngày càng gần, gần như lao thẳng về phía cậu. Ngược lại, Nam Nhiễm cảm thấy vận may của mình tệ hại đến cùng cực. Cậu đành quay người, chạy vào một ngõ cụt đã đánh dấu trước đó. Cậu nhớ ở đó có một cánh cửa đá nhỏ. Cậu từng vào bên trong kiểm tra. Không gian khá rộng, Nam Nhiễm mở cánh cửa đá nhưng không vào ngay. Thay vào đó, cậu quay lại ngã rẽ trước đó, bật đèn pin lên và chờ đợi. Tiếng người đàn ông vọng tới từ một trong các con đường ở ngã rẽ. Cậu đứng tại ngã rẽ, dùng ánh sáng đèn pin soi đường. Ở cuối con đường, một bóng người lờ mờ chạy tới. Nam Nhiễm dùng ánh đèn thu hút sự chú ý của người đó. May thay, người đàn ông không quá ngu ngốc. Nhìn thấy ánh sáng, anh ta tăng tốc lao về phía Nam Nhiễm. Khi người đàn ông đến gần, Nam Nhiễm không đợi thêm mà quay người chạy vào ngõ cụt đã chuẩn bị sẵn. Nơi cánh cửa đá đang mở, cậu tiếp tục dùng ánh đèn pin để thu hút sự chú ý của người đó. Người đàn ông đang chạy trốn bị ánh đèn của Nam Nhiễm thu hút hoàn toàn. Lúc này, anh ta không còn gào thét nữa, chỉ thở hổn hển, chạy nhanh hết mức có thể. Đằng sau, con quái vật gầm rú không ngừng, như một lá bùa đòi mạng thúc giục anh ta. Người đàn ông chạy tới, phát hiện ánh sáng lập lòe của đèn pin biến mất. Anh ta chạy vào ngã rẽ, do dự một giây, rồi nhận ra ánh sáng lóe lên từ một con đường khác. Không nghĩ ngợi nhiều, anh ta lao theo. Khi chạy vào, anh ta phát hiện đó là một ngõ cụt. Nhưng ở cuối đường, một người đang ngồi xổm, cầm đèn pin rọi sáng một lần, rồi cúi người chui vào một cánh cửa đá nhỏ trong ngõ cụt. Người đàn ông không quá ngu ngốc, nhận ra người kia đang cứu mình. Anh ta vội lao tới, cúi người chui theo vào cánh cửa đá. Sau khi vào, Nam Nhiễm kéo cánh cửa đóng lại. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân nặng nề của con quái vật vang lên. Có lẽ vì người đàn ông chạy khá nhanh, con quái vật bị bỏ lại một đoạn. Người đàn ông thở hổn hển, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh. Anh ta vô cùng kích động, nhưng vẫn kịp nói lời cảm ơn với Nam Nhiễm. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi suýt nữa đã chết rồi. Nam Nhiễm quan sát người này. Anh ta trông khoảng hơn 30 tuổi. Tóc cắt ngắn gọn gàng. Mặc bộ quần áo xám giống hệt Nam Nhiễm. Có lẽ đây là đồng phục của 5 người bị mắc kẹt trong mê cung. Người đàn ông tự giới thiệu. Giọng nói có phần lộn xộn. Dường như vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi. Anh ta vừa thở hổn hển vừa nói. Tôi tên là Trịnh Vũ Tân. Tôi là bác sĩ, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Tôi vừa tỉnh dậy đã ở đây, rồi bị một thứ gì đó khổng lồ, điên cuồng đuổi theo. Nam Nhiễm đặt tay lên vai anh ta, nhấn mạnh để giúp anh ta bình tĩnh, rồi mỉm cười nhẹ, đừng căng thẳng, hít thở sâu nào. Trịnh Vũ Tân dường như bị nụ cười của Nam Nhiễm ảnh hưởng. Anh ta làm theo, hít thở sâu. Dần bình tĩnh hơn và một lần nữa cảm ơn Nam Nhiễm. Nam Nhiễm nói, tôi là Nam Nhiễm, đây là lần đầu tiên trong trò chơi mà cậu có thể thoải mái nói ra tên thật của mình. Thay vì phải dùng danh xưng của nhân vật chính trong game. Trong trò chơi, mê cung, thú vị này, hệ thống không cung cấp danh tính cụ thể cho Nam Nhiễm trong số 5 người bị mắc kẹt. Điều này có nghĩa cậu có thể hành động với tên thật. Tuy nhiên, việc hệ thống không cung cấp danh tính cũng đồng nghĩa với việc cậu có thể mang bất kỳ vai trò nào trong số 5 người này. Một thường dân vô hại, hung thủ, hoặc thậm chí là cảnh sát. Dù hệ thống không nói rõ, Nam Nhiễm cảm thấy khả năng mình là hung thủ khá thấp. Cậu không tìm thấy bất kỳ vật gì giống chìa khóa trên người. Cũng không có vết thương nào. Có lẽ chìa khóa không được cấy vào cơ thể bằng phẫu thuật. Thế là Nam Nhiễm thuận miệng bịa ra. Tôi tên Nam Nhiễm, tôi là phóng viên. Trịnh Vũ Tân dường như không nghi ngờ gì. Hỏi Nam Nhiễm, cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Tôi cũng không rõ lắm. Nam Nhiễm hơi nheo mắt. Chỉ biết rằng chúng ta bị ném vào một mê cung kỳ lạ. Cậu nói tiếp, cậu thử lục soát người xem có gì không? Lúc đầu, tôi tìm thấy một mẩu giấy trên người mình. Trịnh Vũ Tân vội vàng lục túi áo. Quả nhiên, anh ta tìm thấy một mẩu giấy trong túi. Sau khi đọc, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt. Nam Nhiễm không nhịn được, đưa tay lấy mẩu giấy của anh ta liếc qua, rồi nói, ừ, giống hệt mẩu giấy của tôi. Không rõ câu nói này chạm vào dây thần kinh nào của Trịnh Vũ Tân. Anh ta lắc đầu với Nam Nhiễm, tôi tuyệt đối không phải sát thủ. Nam Nhiễm bật cười, nhìn cậu cũng không giống lắm. Trịnh Vũ Tân vô thức thở phào, nhưng một lúc sau, anh ta lại nhìn Nam Nhiễm với vẻ hoảng sợ, muốn nói gì đó lại thôi. Nam Nhiễm đành an ủi, yên tâm, tôi cũng không phải sát thủ. Nếu là sát thủ, tôi đã để mặc cậu chết trong miệng lũ quái rồi. Trịnh Vũ Tân lại thở phào, lẩm bẩm, cũng đúng. Nam Nhiễm không thể xác định liệu Trịnh Vũ Tân có nói dối khi tự xưng là bác sĩ hay không. Nhưng nhìn qua, anh ta trông khá thật thà, tính cách có phần mềm yếu. Sau khi quan sát kỹ, Nam Nhiễm kết luận người này dường như không nguy hiểm, nên bắt đầu tập trung nghĩ cách dẫn dụ con quái vật bên ngoài. Con quái vật này không biết có phải là con từng đuổi theo Nam Nhiễm trước đó không? Nhưng có lẽ là không. Tiếng gầm của nó trầm hơn, không giống tiếng rú sắc nhọn của con trước. Hơn nữa, nó không rời đi sau khi không đuổi kịp Trịnh Vũ Tân, cũng không lang thang trong ngõ cụt này. Thay vào đó, nó dừng lại ngay ngoài cánh cửa đá nơi Nam Nhiễm và Trịnh Vũ Tân đang trốn. Nam Nhiễm nghe thấy tiếng thở của nó vang lên ngay bên ngoài. Cậu không nhịn được, hạ giọng hỏi Trịnh Vũ Tân, cậu nhìn rõ con quái vật trông thế nào chưa? Trịnh Vũ Tân dường như cũng nhận ra con quái vật đang ở ngay ngoài cửa. Anh ta hạ giọng, run rẩy đáp, tôi không nhìn rõ lắm, chỉ biết nó rất to, cao hơn 2 mét, có cái miệng rộng ngoác, tay dài, móng vuốt sắc nhọn, còn có đuôi, trên người có vảy, cảm giác như một con bò sát giống cá sấu, nhưng lại chạy bằng hai chân. Nam Nhiễm gật gù, nói cụ thể hơn, giống như một con cá sấu đi bằng hai chân, đúng không? Trịnh Vũ Tân ngập ngừng. Đại khái, là cảm giác đó, nghe mô tả, Nam Nhiễm cũng không hình dung rõ được. Dù sao thì nó cũng chỉ là một con quái vật. Trong các trò chơi kinh dị, ngoại hình quái vật không quá quan trọng. Điều Nam Nhiễm cần biết là chúng cực kỳ nhạy với âm thanh. Trước đó, Nam Nhiễm từng ném một chiếc radio để đánh lạc hướng con quái vật khác. Nhưng giờ đây, cậu không còn may mắn như vậy. Trên người cậu chỉ còn đèn pin, vài gậy phát sáng, diêm và bật lửa. Cậu liếc nhìn Trịnh Vũ Tân. Anh chàng này rõ ràng vừa tỉnh dậy, còn đang mơ hồ, chẳng nhặt được đạo cụ nào. Nếu không, anh ta đã chẳng ngu ngốc gây ra tiếng động thu hút quái vật. Nhưng điều thú vị là Trịnh Vũ Tân thực sự rất may mắn. Bị quái vật đuổi, anh ta lại không chạy vào ngõ cụt mà lao thẳng về phía Nam Nhiễm. Trong mê cung rối rắm này, chỉ cần chạy sai một bước, không tìm thấy cửa đá bí mật, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Điều này khiến Nam Nhiễm hơi khó hiểu, nhưng cậu không nghĩ ra lý do. Có lẽ chỉ đơn giản là có người may mắn đến vậy. Cậu đành cùng Trịnh Vũ Tân bàn cách dẫn dụ con quái vật bên ngoài. Nhưng bàn tới bàn lui, cả hai vẫn không nghĩ ra cách nào hay ho. Chờ con quái vật tự rời đi cũng không thực tế. Đúng lúc cả hai đang bế tắc, một âm thanh khác bất ngờ vang lên. Đó là tiếng ồn ào phát ra từ đâu đó. Không chỉ Nam Nhiễm và Trịnh Vũ Tân nghe thấy, con quái vật bên ngoài rõ ràng cũng nhận ra. Nó gầm lên một tiếng trầm thấp, rồi chạy, thình thình, về phía phát ra âm thanh. Nam Nhiễm bất giác nhìn Trịnh Vũ Tân, nghe tiếng bước chân quái vật xa dần. Cậu lập tức ngồi xổm, đẩy cánh cửa đá và chui ra ngoài. Trịnh Vũ Tân cũng bám theo. Nam Nhiễm nói, có người đã giúp chúng ta. Giúp chúng ta sao? Trịnh Vũ Tân ngạc nhiên. Nam Nhiễm giải thích, ở nơi này, chỉ cần phát ra một tiếng động lớn là gần như tự tìm cái chết. Tiếng gào của cậu vừa rồi chắc chắn không chỉ thu hút mỗi quái vật, những người khác hẳn cũng nghe thấy. Hơn nữa, âm thanh đó là từ một chiếc radio, nên chắc chắn là cố ý. Trịnh Vũ Tân ngẩn người, gật gù, vậy người đó dẫn quái vật đi, tuy cứu được chúng ta, nhưng chính anh ta thì sao? Nam Nhiễm liếc anh ta, ném radio vào một ngõ cụt rồi chạy sang đường khác. Chuyện đơn giản thôi, Trịnh Vũ Tân lúng túng gật đầu. Cũng đúng, sao tôi không nghĩ ra? Khi hai người rời khỏi ngõ cụt, họ phát hiện ở ngã rẽ đã có hai người khác đứng đợi. Một nam, một nữ, đều mặc bộ quần áo xám giống hệt Nam Nhiễm. Đúng như cậu đoán, năm người bị mắc kẹt trong mê cung đều mặc đồng phục giống nhau. Người phụ nữ là một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, tay chân mảnh khảnh, trông rất yếu ớt. Cô luôn cúi đầu, khi được hỏi tên, cô khẽ đáp, Tào Quân. Còn người đàn ông, Nam Nhiễm nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc dài đặc trưng của anh ta quá nổi bật, khí chất lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy Nam Nhiễm, khóe môi anh ta khẽ cong lên thành một nụ cười. Nam Nhiễm chớp đôi mắt ươn ướt nhìn anh ta, rồi bất giác cúi đầu. Trịnh Vũ Tân lên tiếng, vừa rồi là hai người dùng radio dẫn con quái vật đi sao? Lê Nguyên không đáp, cũng chẳng thèm để ý đến Trịnh Vũ Tân. Bề ngoài, anh ta trông cao thâm khó lường, nhưng thực chất đang chăm chú nhìn Nam Nhiễm không rời mắt. Tào Quân khẽ đáp, không phải tôi, là anh Lê làm. Lê Nguyên lúc này mới hoàn hồn, liếc Trịnh Vũ Tân bằng ánh mắt lạnh lùng. Tiện tay giúp thôi, Trịnh Vũ Tân khẽ cau mày, nhưng vẫn nói, vậy thì cảm ơn nhiều. Suýt nữa chúng tôi bị kẹt không thoát được, cả nhóm tụ họp tại đây. Sau vài câu nói ngắn, họ bắt đầu tự giới thiệu. Tào Quân nói mình là học sinh, trông cô đúng là có dáng vẻ của một học sinh. Còn Lê Nguyên thì thờ ơ, tôi không biết mình là ai. Trịnh Vũ Tân ngạc nhiên, anh bị mất trí nhớ sao? Lê Nguyên suy nghĩ một chút, mỉm cười, không biết, tôi chẳng nhớ mình là ai. Khi tỉnh dậy, cô gái này đã ở bên cạnh. Nam Nhiễm và Trịnh Vũ Tân cùng nhìn về phía Tào Quân. Cô gái co rúm lại, trông rất nhút nhát, đáp, khi tôi tỉnh dậy, tôi đi loanh quanh trong mê cung một lúc. Sau đó, tôi tìm thấy anh Lê trong một ngõ cụt. Anh ấy còn đang bất tỉnh, nên tôi đánh thức anh ấy. Cuộc gặp gỡ này dường như không có vấn đề gì lớn. Bốn người đều có danh tính và trải nghiệm khác nhau. Trong số năm người bị mắc kẹt, giờ đã có bốn người tụ họp. Trong bốn người này, ít nhất phải có một người là sát thủ, hoặc cảnh sát, thậm chí đồng đội mà Nam Nhiễm chưa từng gặp có thể đang ở trong số họ. Nhưng nói thật, người đáng nghi nhất trong bốn người này chính là Lê Nguyên. Nam Nhiễm có thể loại trừ khả năng Lê Nguyên là đồng đội của mình. Dù từng hy vọng anh ta là đồng đội, nhưng chính vì đã biết sự thật, cậu hiểu rằng điều đó gần như không thể. Hơn nữa, khi Lê Nguyên công khai trước mặt mọi người rằng mình không có ký ức, Nam Nhiễm nhận ra anh ta nói vậy là do ảnh hưởng của kịch bản trò chơi. Nói cách khác, theo kịch bản, Lê Nguyên phải tuyên bố mình mất trí nhớ. Dù Nam Nhiễm biết rõ ý thức và ký ức của anh ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Vậy nên, danh tính của Lê Nguyên trở thành một dấu hỏi lớn. Anh ta không thể nói cho mọi người biết mình là ai hay đến từ đâu. Nhưng hiện tại, sự tồn tại của Lê Nguyên lại là an toàn nhất. Chính vì mất trí nhớ, anh ta sẽ không dễ dàng gây hại cho bản thân hay người khác. Nếu vai trò của anh ta không quá ngu ngốc, anh ta sẽ hành động thận trọng và cẩn thận. Tuy nhiên, nếu việc Lê Nguyên nói mình mất trí nhớ là một lời nói dối, thì mọi chuyện lại khác. Ngoài Lê Nguyên, người thứ hai khiến Nam Nhiễm cảm thấy không ổn là Trịnh Vũ Tân. Dù bề ngoài anh ta trông rất thật thà, thậm chí hơi ngốc, nhưng nếu anh ta thực sự là bác sĩ, Nam Nhiễm cảm thấy một bác sĩ như Trịnh Vũ Tân lẽ ra phải điềm tĩnh hoặc khôn ngoan hơn. Nhưng hiện tại, Trịnh Vũ Tân chẳng hề liên quan gì đến sự điềm tĩnh hay khôn ngoan. Dẫu vậy, nếu Trịnh Vũ Tân là đồng đội của Nam Nhiễm, cậu có thể cho rằng anh ta đang cố tình tỏ ra yếu đuối để thăm dò người khác, từ đó đoán ra ai là đồng đội của mình. Ngoài ra, cô gái tên Tào Quân dường như không có điểm gì đáng nghi. Cô quá nhỏ bé, gương mặt non nớt, rõ ràng là một cô bé chưa trưởng thành, tự nhận là học sinh cũng phù hợp với dáng vẻ của cô. Nhưng Nam Nhiễm không thể xác định liệu cô có phải đồng đội hay không. Trong trò chơi này, cậu cho rằng cả năm vai trò đều không thể xem thường. Không hiểu sao, khi chỉ có Nam Nhiễm và Trịnh Vũ Tân, cả hai còn thẳng thắn nói với nhau rằng mình không phải sát thủ. Nhưng khi nhóm đông hơn, không ai nhắc đến mẩu giấy ghi về sát thủ hay cảnh sát. Mọi người dường như cố ý né tránh chủ đề này, tập trung vào mục tiêu chung, thoát khỏi mê cung, bốn người, mỗi người một tâm tư, bắt buộc phải tiếp tục khám phá mê cung. Họ bắt đầu suy đoán về con đường đúng, theo gợi ý trên mẩu giấy, họ phải đi về phía có ánh sáng, nhưng trong mê cung không hề có ánh sáng, bầu trời càng lúc càng tối, rõ ràng là sắp đêm đến nơi. Cả nhóm tổng hợp lại các vật phẩm trên người, Tào Quân có hai chiếc đèn pin, cô đưa một chiếc cho Trịnh Vũ Tân, Lê Nguyên không có đèn pin, nhưng có nhiều gậy phát sáng. Anh ta vốn có một chiếc radio, nhưng đã dùng để cứu Nam Nhiễm và Trịnh Vũ Tân, nên giờ chẳng còn lại gì nhiều. Trong lúc cả nhóm còn đang bàn bạc, trời tối nhanh đến bất ngờ. Màn đêm bao trùm, không thấy ánh trăng, Nam Nhiễm đành bật đèn pin lên. Nhưng đúng lúc này, Tào Quân khẽ kêu lên. Mọi người nhìn kìa, đó là một cảnh tượng kỳ diệu. Mê cung này được xây từ vô số bức tường đá. Cứ vài mét, trên tường lại có một giá nến bằng đá được chạm khắc tinh xảo. Đặt những cây nến màu xanh đậm, những cây nến này được cố định chắc chắn trên giá. Nam Nhiễm từng thử lấy xuống nhưng không được, nên cũng không cố phá hủy. Và giờ đây, khi màn đêm buông xuống, những cây nến xanh đậm vốn tắt lịm, bỗng tự động cháy sáng. Hơn nữa, điều thú vị là không phải tất cả nến đều sáng. Trong ngã rẽ nơi cả nhóm đang đứng, chỉ có một con đường có giá nến sáng lên. Ánh sáng xanh lam yếu ớt tỏa ra. Cách chương.